Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, tiền căn hậu quả. Bên trong gian phòng, đèn đuốc sáng trưng, xem thường khẽ nói, theo Diệp Hồng Thanh trong miệng, nhẹ nhàng truyền tới, mặt nàng sắc, cũng tùy thời biến hóa, có thì toát ra Lộc Vũ chưa từng thấy qua nhu tình màu sắc. Có khi lại là nhất chủng hung ác đến trong xương cốt hận ý ngập trời. Trên bàn trà nóng đã làm lạnh, Lộc Vũ ngồi ở bên cạnh bàn cái ghế lên, lặng lặng nghe Diệp Hồng Thanh đối với một ít chuyện cũ năm xưa kể ra. Đây có lẽ là Diệp Hồng Thanh cả đời cũng không muốn nhắc tới chuyện tình. Là nàng thân trên một đạo đạo vậy nhưng tuyệt sẽ không khỏi hẳn vết thương. Nhưng bởi vì là Lộc Vũ hỏi đến, vì thế này Diệp Hồng Thanh nói cùng Lộc Vũ nghe, dù cho xé mở vết sẹo, máu me đầm đìa, nhưng chỉ có trực diện nhân sinh vết thương, tài năng xưng được trên dụng người. Nói ra về sau, đối với Diệp Hồng Thanh tâm tính, có thể cũng có một chút cải biến. Theo Diệp Hồng Thanh trong miệng, Lộc Vũ biết được một ít đã bị phủ đầy bụi ở lịch sử trong sự tình. Viên đạo tử là gần nhất mấy năm nay mới làm trên Thanh Thạch Châu tuyệt đối chấp trường người. Lúc trước, còn có một tòa thành trì, có thể cùng Thanh Thạch thành địa vị ngang nhau. Lúc đầu hai phần thiên hạ thế cục, theo viên đạo tử thực lực tinh tiến, rốt cục bị phá vỡ. Viên đạo tử xuất binh, trắng trợn đánh mặt khác một tòa thành trì, đem bên trong con dân hoàn toàn giết sạch, một cái không lưu. Cũng chính bởi vì chu diệt mặt khác một tòa thành trì hết thảy con dân, Thanh Thạch Châu hiện tại mới biến thành viên đạo tử nhất gia độc quyền tình huống. Mà Diệp Hồng Thanh tắc thì là cái kia một tòa thành trì người. Diệp Hồng Thanh cha mẹ chính là cái kia một tòa thành trì bên trong, rất có uy danh tán tu, sinh hoạt qua cực kỳ ân ái. Hai người cũng không có cái gì đài rộng lớn hoài bão, chỉ là hy vọng con của mình nữ có thể sinh sống rất thoải mái, thực lực cũng không cần cầu rất mạnh, đầy đủ tự bảo vệ mình liền có thể. Ngay lúc đó Diệp Hồng Thanh phụ mẫu đã biết bình bình đạm đạm mới là thật chân đế. Nhưng theo chiến tranh triển khai, một đạn ầm ầm nổ vang, hàng lâm ở Diệp Hồng Thanh nhà phòng ốc bên trên, toàn bộ phòng ốc trong khoảnh khắc đổ nát, đem cha mẹ đều hoàn toàn áp ở trong đó. Bất quá, Diệp Hồng Thanh phụ mẫu dù sao cũng là thực lực không tầm thường người, cũng không có thụ thương. Nhưng bọn họ đều là biết, Thanh Thạch Thành đối với mình nơi đây khởi xướng tiến công. Diệp Hồng Thanh phụ mẫu lo lắng nữ nhi ân nguy, liền đem tuổi gần 7 tuổi Diệp Hồng Thanh đặt ở một cái bí ẩn trong góc, đồng thời bố trí tầng tầng phòng ngự, bảo đảm còn tấm bé Diệp Hồng Thanh sẽ không bị dư uy lan đến. Tiếp đó, Diệp Hồng Thanh phụ mẫu liền đạp ra chiến trường. Tán tu lúc đầu có thể không được ra chiến trường, nhưng viên đạo tử căn bản không có buông tha tán tu cách nghĩ, chỉ muốn chính mình nhất gia độc lớn, cực kỳ hung tàn. Bất đắc dĩ, Diệp Hồng Thanh phụ mẫu mới ra chiến trường giết địch. Chỉ là mới vừa đi ra cửa phòng, liền cùng sát ý ngập trời viên đạo tử chiến đấu. Trận chiến kia, viên đạo tử tự thân xuất binh, có thể nói thế như trẻ tre. Nhất về sau, Diệp Hồng Thanh phụ mẫu hai người song song tử vong, tuổi gần 7 tuổi Diệp Hồng Thanh trốn bí ẩn gốc, đã từng trông thấy một màn kia. Nhưng nàng ghi nhớ phụ mẫu trước khi đi nói, tuyệt đối không thể phát ra chút thanh âm nào, cho nên nàng chỉ là liều mạng che miệng của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, có thể nhỏ bé tiếng nghẹn ngào vẫn hội truyền tới. Mắt thấy không pháp chế dừng thanh âm của mình, Diệp Hồng Thanh nảy sinh ác độc, dùng sụp xuống phòng ốc xuống bãi bỏ tảng đá, hung hăng đập ở đầu mình lên, triệt để đã hôn mê. Tới đây, mới vừa tránh được nhất kiếp, đợi được Diệp Hồng Thanh tỉnh lại về sau, tầm mắt đặt tới chi chỗ, tất cả đều là một mảnh tử thi, tiên huyết tràn ngập toàn bộ trong thành trì, còn tấm bé nàng, một bên muốn tránh né Thanh Thạch Thành vũ sĩ, một bên thoát đi ra ngoài, thẳng đến về sau, Diệp Hồng Thanh dùng chính mình thiên phú, ở tán tu bên trong, lưu lạc xuất hiện một tia danh khí, tiếp lấy nàng có ý định cùng viên đạo tử con viên thiên thành gặp nhau. Nhưng sau sự tình, liền sáng tỏ rất nhiều, nhìn quen đối với mình muốn gì được đó nữ tử. Ban đầu nhìn thấy Diệp Hồng Thanh như vậy hào hiệp đồng thời ham hở nữ tử. Tự nhiên là kích thích viên thiên thành muốn chiếm làm của riêng cùng lòng chinh phục. Một lần vô tình, Diệp Hồng Thanh bản thân bị trọng thương, là viên thiên thành mang theo Diệp Hồng Thanh tiến hành trị liệu. Đồng thời thịnh tình làm cho Diệp Hồng Thanh ở lại phủ thành chủ bên trong. Vì thế đây, Diệp Hồng Thanh vẫn luôn ở phủ thành chủ bên trong ngây ngô. Đồng thời đầy đủ lợi dụng chính mình có khả năng dùng đến tài nguyên, không ngừng để thăng thực lực của chính mình. Hơn nữa, bởi vì là tán tu duyên cớ vì thế, viên thiên thành cũng không có đặc biệt khắc chế Diệp Hồng Thanh hành động. Chính là bởi vì như đây, Diệp Hồng Thanh mới có thể đi đến Dương Thủy Châu, đồng thời kết bạn Lộc Vũ. Diệp Hồng Thanh biểu hiện ra thiên phú thật tốt, đối với phủ thành chủ vậy trung thành và tận tâm, càng phát chịu đến viên đạo tử coi trọng. Đương nhiên, viên thiên thành đối với Diệp Hồng Thanh càng là không đơn thuần là coi trọng. Nhưng tất cả những thứ này đối phương cũng không biết, chỉ là Diệp Hồng Thanh báo thù một bộ phận kế hoạch A. Nói cái gì phủ thành chủ đối với mình có đại ân, cái kia đại ân cũng là Diệp Hồng Thanh chính mình chế tạo ra. Chân chính ý nghĩa đi lên nói, phủ thành chủ cùng Diệp Hồng Thanh trong lúc đó có huyết hải thâm cựu, hai năm này tiếp xúc, ta cũng giải khai viên thiên thành tính tình. Diệp Hồng Thanh thanh âm có vẻ hơi có chút bình tĩnh, người như hắn, một ngày đem một vật chiếm được trong, cũng sẽ không quý trọng, ngược lại càng là không chiếm được, càng sẽ để cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cho nên ta vẫn luôn ở treo hắn, chỉ vì tìm một cái thời cơ thích hợp, giết viên thiên thành, viên đạo tử sẽ tuyệt hậu. Ta đang tìm thời cơ, đem viên đạo tử cũng cho chu diệt. Nói chung, nói lên những thứ này huyết hải thâm cựu, đều sẽ tức giận không thôi, hận không thể lập tức chu diệt đối phương. Nhưng Diệp Hồng Thanh bất đồng, nàng những năm gần đây thường thường ở phủ thành chủ bên trong, vẫn luôn ở ẩn giấu tâm tình của mình. Đối với háo hức bà khống, đã kỳ diệu tới đỉnh cao, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang nói nhất kiện rất thưa thớt bình thường chuyện của người khác tình a. Chỉ bất quá, theo đôi mắt đẹp của nàng bên trong, vẫn là có thể nhìn ra, nàng tâm lý cũng không bình tĩnh. Ai, nghe xong Diệp Hồng Thanh lời nói, Lộc Vũ thật sâu thở dài một tiếng, thật là ra ra có nỗi khó xử riêng, bất kỳ người nào đều có phiền não của mình cùng tao ngộ. Chỉ bất quá, Diệp Hồng Thanh cùng viên thiên thành cái này trùng quan hệ, tuy là biết rõ chỉ là báo thù một bộ phận, nhưng Lộc Vũ tâm lý vẫn có chút khó chịu, hắn nhẹ nhàng đưa tay nằm ở Diệp Hồng Thanh bả vai, ôn nhu nói, cách viên thiên thành xa một chút, cẩn thận đùa lửa, ta cách hắn xa một chút, còn làm sao báo cựu. Tùy ý Lộc Vũ nằm cả chính mình bả vai, Diệp Hồng Thanh mặt sắc bình tĩnh, nói, ngay từ đầu, Ta lấy làm cho này một lần tỷ thí sẽ ở quận thành bên trong cử hành. Như này ta sẽ muốn làm pháp theo viên thiên thành tiến nhập quận thành. Ở tỷ thí quá trình bên trong, lấy viên thiên thành tính tình, nhất định sẽ đắc tội một số người. Đến lúc đó, nếu như viên thiên thành người bị thương nặng, nói, ta sẽ tìm đúng thời cơ, tự tay giết hắn. Nhưng là bây giờ, tỷ thí là ở Thanh Thạch Châu bên trong cử hành, hành động sẽ khó lại càng khó hơn. Nhưng ta mấy năm nay ẩn nhẫn, đã nhận đủ. Đây là một lần cơ hội khó được, ta không thể bỏ qua. Cho nên, như có cơ hội, tức thì liền lưỡng bại câu thương. Ta cũng muốn giết viên thiên thành. Như đây, viên đạo tử tuyệt hậu, cứ việc không thể chính tay đâm viên đạo tử. Nhưng là nhiều thiếu không làm thất vọng cha mẹ ta trên trời có linh thiêng. Hết chương.